Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Ấu Tử Huyên. Tại Hạ Du lắc lư dưới, Thu Tử Huyên thành công lên bộ. Nàng coi là Hạ Du hết sức tò mò Tam Thất Huyền Công tiểu thành sau năng lực. Không có chút nào phòng bị tại Hạ Du nhà trọ tiến hành đột phá. Đột phá cần thời gian không ngắn. Hạ Du đang đợi một hồi về sau liền đã mất đi kích tình. Ôm Iuna tiến vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, Hạ Du đứng dậy xuống giường. Lôi kéo Iuna rửa mặt hoàn tất về sau. Nhớ tới Thu Tử Huyên. Dựa theo Tam Thất Huyền Công bên trong giới thiệu, Thu Tử Huyên lúc này cũng đã biến thành một con 5 tuổi ấu nữ. 5 tuổi ấu tử huyên. Rốt cuộc là tình hình gì đâu? Mở ra Thu Tử Huyên bế quan cửa phòng. Hạ Du hưng phấn hướng bên trong nhìn xem. Nhưng mà trong phòng không có một ai. Ngoặc kép chấm hỏi. Làm sao không có? Mẹ a, sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma. Biến thành nòng nọc nhỏ đi. Đưa tay đè xuống đất. Hạ Du dùng chân lý chi môn bao trùm toàn bộ nhà trọ. Tại chân lý chi môn tác dụng dưới, hắn xác định ấu tử huyên vị trí. Đẩy ra nhà vệ sinh phòng đơn cửa. Hạ Du gặp được tại trên bồn cầu suy nghĩ nhân sinh ấu tử huyên. Kia là một cái mái tóc đen dài. Đôi mắt sáng ngời. 10 phần đáng yêu ấu nữ. Ấu nữ trên thân không có quần áo. Người đang làm gì a? Nhìn thấy Hạ Du, ấu tử huyên lập tức bưng kín thân thể của mình. Nàng trở tay đem bồn cầu bể nước cái nắp nhấc lên. Đánh tới hướng Hạ Du. Tiếp nhận cái nắp, để ở một bên. Hạ Du làm ra vẻ không biết nữ hài đồng dạng mà hỏi thăm. Ngươi là ai? Làm sao tại nhà ta? Thu Tử Huyên có phải hay không bị ngươi làm hết rồi? Ta chính là... chấm ngoặc kép. Ấu Tử Huyên đột nhiên dừng lại. Làm một cấp e thành thục thiếu nữ. Thế mà luân lạc tới A đều không có tình trạng. Chuyện này tuyệt đối không thể bị người khác biết. Nhìn kỹ một chút. Người cùng Thu Tử Huyên có điểm giống A. Hạ Du sờ lên cằm. Nhìn từ trên xuống dưới nữ hài. Cái kia kỳ thật ta là muội muội ta. Ngươi còn có thể là muội muội của ngươi. Từ muội từ tiêu sao? Hạ Du một mặt chấn kinh. Không phải. Ta là ta. Không. Ta là Thu Tử Huyên muội muội. Vậy ngươi tỷ đâu? Nàng trở về. Nàng trở về ngươi chạy tới làm cái gì? Ta ấu tử huyên vắt hết óc. Rốt cục nghĩ đến một cái lấy cớ. Tỷ ta nói nơi này có một cái tiểu nữ hài. Ta đến tìm nàng chơi. Nguyên lai là dạng này. Hạ Du làm ra vẻ đã tin dáng vẻ. Ngươi nhanh lên ra ngoài. Nguy cơ sau khi giải trừ. Ấu tử huyên phát hiện mình bây giờ y nguyên quả. Mà trước cửa Hạ Du còn tại quan sát đến chính mình. Trong lòng của nàng mọc lên cực lớn ngượng ngùng cảm giác. Muốn ta lau cho ngươi sao? Mới không muốn. Mau đi ra. Ngươi thật có thể chứ? Nhìn dáng vẻ của ngươi mới 4-5 tuổi a. Yên tâm. Kỹ thuật của ta rất tốt. Sẽ không đau. Không phải kỹ thuật vấn đề. Ta có thể. Cái này thế nhưng là rất nguy hiểm. Ta có thể. Vậy chính ngươi tới đi. Ta nhìn ngươi. Ngươi ra ngoài. Vẫn là ta lau cho ngươi a. Ta phải báo cho cảnh sát. Đùa ấu tử huyên một hồi. Hạ Du ra khỏi nhà cầu. Tâm tình vui vẻ. Ba ba. Iuna lôi kéo Hạ Du ống tay áo. Nếu như ba ba muốn. Chấm ngoặc kép. Ta là cái loại người này sao? Hạ Du từ chối thẳng thắn Iuna. Cầm điện thoại di động lên. Điểm phòng ăn bữa sáng thức ăn ngoài. Hạ Du cùng Iuna vừa ăn. Một bên xem TV. Tại bọn hắn đem điểm tâm ăn xong thời điểm. Nhà vệ sinh thoáng mở ra một đường nhỏ. Ấu tử huyên nhô đầu ra. Các ngươi có quần áo sao? Iuna quần áo có thể cho ta mặc không? Chính ngươi không có quần áo. Hạ Du làm ra vẻ dáng vẻ nghi hoặc. Ta. Chấm ngoặc kép. Đi ta đã biết. Mỗi người đều có mỗi người yêu thích. Ta minh bạch. Đêm khuya quả chạy cũng không phải cái đại sự gì. Con nào đó chín cái đuôi hồ ly cũng thích làm như thế. Ta mới không có. Ấu tử huyên vội vàng biện giải cho mình. Vậy sao ngươi không có quần áo? Nếu là ngươi mặc quần áo tới. Quần áo làm sao lại biến mất? Ấu Tử Huyên cắn chặt răng răng, nhắm mắt lại, không sai, ta chính là quả chạy tới. Nhanh lên cho ta quần áo a. Trong nội tâm nàng đánh lấy bản tính, dù sao hiện tại chính mình là lấy muội muội thân phận xuất hiện, chính là quả chạy, cũng là muội muội sự tình. Đúng rồi, ta trong phòng tìm được ngươi tỷ tỷ quần áo. Tỷ tỷ ngươi tối hôm qua cũng là quả chạy trở về a? Ta không phải, ta không có. Đừng nói mỏ a, ta biết, đều là ngươi tỷ sai. Là nàng cho ngươi một cái mặt trái dẫn đạo. Chậc chậc chậc, nghĩ không ra nàng lại là loại người này. Mặc vào Iuna quần áo, Ấu Tử Huyên từ bỏ dãy dụa. Hạ Du đem sớm đã chuẩn bị xong một phần bữa sáng đưa cho nữ hài. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi. Tốt, không đúng, không được. Đến cùng là tốt vẫn chưa được. Không được, một khi đến nhà bên trong, Ấu Tử Huyên nói dối liền muốn bại lộ. Ta liền đợi tại ngươi nơi này. Dù sao ngươi còn có một gian phòng ngủ trống không? Thế nhưng là tỷ ngươi vậy làm sao bàn giao? Không có việc gì, nàng đáp ứng. Hạ Du sờ lên cái cằm, bừng tỉnh đại ngộ. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Thay ta cảm ơn ngươi tỷ tỷ. Ngươi đang suy nghĩ gì hỏng bét sự tình đi. Thu thập một chút cái bàn. Hạ Du đem trò chơi tay cầm cho Ấu Tử Huyên. Để Ấu Tử Huyên cùng Iuna ở trên ghế salon đánh lấy trò chơi. Mà hắn đi vào căn phòng. Nhìn hắn hạt giống. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Ấu Tử Huyên thả xuống tay cầm. Mở cửa. Ngoài cửa là Hạ Du, cửa đối diện ba người. Tại hôm qua về sau, ba người trong đầu nghĩ đều là Thu Tử Huyên mỹ mạo. Rốt cục nhịn không được, muốn cùng Hạ Du tìm hiểu tin tức. Nhìn thấy mở cửa Ấu Tử Huyên, ba người sững sờ, mập mạp đầu tiên kịp phản ứng. Hắn đóng cửa lại, quấy giày, đáng giận, không nghĩ tới bọn hắn liền hài tử đều lớn như vậy. Ghê tởm hiện sung, hôm qua còn gạt chúng ta chính mình là độc thân. Độc thân hài tử là chuyện gì xảy ra? Như vậy giống còn có giả. Đúng đấy. Chẳng lẽ lại còn có thể trong vòng một đêm làm đứa bé đi ra không? Ấu Tử Huyên nhíu mày suy tư 2 giây. Không có tìm hiểu được ba người đang nói cái gì. Bỏ lỡ tốt nhất giải thích cơ hội. Nàng trở lại trên ghế salon. Tiếp tục đánh lấy trò chơi. Khoảng cách biến thân đã qua gần 12 giờ. Nàng cũng chậm chậm quen thuộc thân thể này. Không có sao nặng nề. Thân thể cũng nhẹ không ít. Trước kia chính mình chơi game thời điểm, vì giảm bớt bả vai trọng lượng, cần đem ngực để lên bàn, cho nên chỉ có thể dùng tư thế ngồi. Mà bây giờ nghĩ nằm ngang nghiêng nghiêng đều không có vấn đề. Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Ấu Tử Huyên không nhịn được mở cửa. Sắc mặt nàng đại biến. Phía ngoài, là Trác Ái. Trác Ái nhìn chằm chằm Ấu Tử Huyên nhìn 3 giây. Người tốt. Ta là Thu Tử Huyên muội muội. Ấu Tử Huyên ý đồ lần nữa lừa qua đi. Tử Huyên tỷ. Trác Ái tiếp tục nhìn chằm chằm Ấu Tử Huyên. Ta là Thu Tử Huyên muội muội. Tử Huyên tỷ, là muội muội. Tử Huyên muội, ta không phải Thu Tử Huyên. Ấu Tử Huyên phát điên. Trác Ái không để ý đến, nàng ôm lấy Ấu Tử Huyên, chạy hướng Hạ Du phòng ngủ. Tiểu Du tử, người thật lợi hại a. Thế mà đem Tử Huyên tỷ biến thành ấu nữ. Nghe được Trác Ái, Hạ Du tay run một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.